Dư sinh vi kỳ, chương 160, góc truyện audio.com. Chịu ảnh hưởng của các đợt bão theo thời gian, thành phố Ngạn Giang đã bước vào cuối mùa hè 2018. Trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Đường Mạt đã là cố vấn đại học, cùng bạn trai cùng trường kết hôn. Lâm Tiễn đồng ý tham dự lễ cưới với tư cách phù dâu. Thời điểm đó, bộ phim truyền hình chuyển thể từ cuốn sách gốc cùng biên kịch của Lâm Tiễn vừa đạt rating. Sau đó, phiên bản điện ảnh của cuốn tiểu thuyết sẽ được phát hành. Lâm Tiễn đồng ý tham gia các sự kiện liên quan khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của đối tác. Hoạt động, nhận phỏng vấn từ truyền hình, chính là bận tới tối tăm mặt mày. Mấy năm trước, Lâm Tiễn bước chân vào giới xuất bản văn hóa và sáng tạo, chỉ để ghép lại với nhau từ lời kể của người khác trước khi Tiêu Uyển Thanh rời đi. Nàng đã giúp cô khai thông quan hệ, mở đường, vì cô mà chuẩn bị. Sau khi nàng đi, Ôn Đồng được Tiêu Uyển Thanh giao phó, để lại mặt mũi nàng mà đã giúp đỡ Lâm Tiễn rất nhiều, để cuộc hành trình của cô diễn ra suôn sẻ. Trong 2 năm qua, Lâm Tiễn bởi vì do hợp tác mà đã chập chững vào làng giải trí. Không có Tiêu Uyển Thanh và ông Đồng mở đường trong vòng tròn này, cô bước đi một mình đầy khó khăn nguy hiểm. Thời gian đầu, cô chưa biết thế giới, chưa biết rõ con người, bộc lộ mũi nhọn, đấu đá lung tung, vô tình đắc tội người khác mà không biết. Sau đó, có nhiều đường vòng hơn, tiếp xúc nhiều người đầu trâu mặt ngựa hơn. Cô dần dần hiểu ra thái độ sống mà cô đã thấy ở Tiêu Phán Phán. Thường ngồi suy nghĩ, mặc người tán gẫu, gặp người cười 3 phần, nói ít nghe nhiều, chỉ có tiến mà không lui. Cô không thể làm tốt như Phán Phán của cô. Cô chỉ tìm cách học hỏi 7 phần. Không phải là tinh tế, nhưng không đạt được gì. Sau đó, Hạ Chi Cần luôn kín tiếng ít nói, đã giành được vị trí ảnh hậu bom tấn liên hoan phim, có được chỗ đứng trong giới. Mặc dù sau khi thời mãn xuất ngoại, quan hệ của Lâm Tiễn và Hạ Chi Cần bất đồng, mấy năm nay bất quá chỉ gặp qua vài lần, nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng Hạ Chi Cần rất quan tâm đến quan hệ cũ, bắt đầu ủng hộ cô, dù cố ý hay vô tình đều dìu dắt cô. Làm đường trong giới của cô càng ngày càng thoáng. Trước khi chính thức bắt đầu hoạt động quảng bá phim, đoàn phim đã dùng bữa tối. Đẩy ly đẩy chén, mọi người đều say sưa bắt đầu trò chuyện với nhau. Chủ đề cũng dần tắt. Lâm Tiễn viện cớ vừa mới bình phục sau chấn thương nên không thể uống rượu. Chỉ không cao hứng nhấp một ngụm đồ uống. Cân nhắc đã đến lúc phải rời đi. Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nữ hỏi nam diễn viên chính của công ty giải trí Tinh Quang. Gần đây đang được lan truyền Tinh Quang sắp thay đổi lãnh đạo. Khi nào con gái cưng của Ma Vương mới trở lại tiếp quản a? Lâm Tiễn nắm cái ly chặt một chút. Là Mãn Mãn sao? Mãn Mãn sắp trở về sao? Cô lập tức sàng Kaoa Sắc Iota tinh thần lắng nghe. Nam nhân lắc ly rượu, chào phúng nói, tôi nghe nói vậy, công ty chúng ta gần đây các nghệ sĩ nam ăn mặc hoa hòe lộng lẫy còn hơn nữ nhân. Những năm đầu, người ta đồn được lên giường Phượng Hoàng của thời Kinh Lan, liền có thể bước đi chê y đại lộ ngôi sao, mặc kệ có đúng hay không. Vài năm trở lại đây, thời Kinh Lan đã thay đổi tính tình, trở thành một người thanh tâm quả du xê trong sạch trong giới. Có người ký muộn không có đường tắt, thầm tiếc vì mình sinh ra không kịp. Bây giờ, sắp thay đổi người, vẫn còn trẻ. Nhưng đôi mắt đã phóng lục quang. Chấm, đạo diễn có chút say. Nghe như nghe được câu nói đùa nào đó. Uống xong không lựa lời. Cười nói thẳng. Nhưng đừng hòng mơ tới nữ nhi của thời Kinh Lan. Nàng thích nữ nhân. Được lan truyền khắp giới vì như vậy mà đi du học a. Oa, tôi nghe nói. Một đám người đột nhiên có hứng thú. Lại theo chủ đề. Xé toạc ra. Lâm Tiễn không có ý định nghe những lời sau. Chê y đường về nhà. Cô cô ngả người ra ghế. Trong đầu chỉ có hai suy nghĩ. Một là, Mãn Mãn có thực sự sẽ trở về không? Hai là, Chi Cần có biết không? Nghĩ đến thật buồn cười. Năm đó sớm đã có đối tượng, nhưng cuối cùng lại cô đơn lẻ bóng. Phán Phán của cô đã rời đi. Thời Mãn và Hạ Chi Cần đã chia tay. Người Đường Mạt kết hôn không phải là bạn trai đầu tiên của cô ở trường đại học. Ngược lại, Trần chỉ đã độc thân ở trường đại học 4 năm. Đi trước mặt mọi người nửa năm sau khi tốt nghiệp. Kết hôn sinh con, an ổn hạnh phúc, Mãn Mãn sẽ trở về. Phán Phán, còn gì thì sao? Máy quay đĩa trong phòng đều đặn quay hết vòng này đến vòng khác. Giọng nữ trầm thấp tư tính vang vọng quanh quẩn trong phòng khách tối om. Hương trà tràn ngập chê y bàn nhỏ ngoài ban công. Lâm Tiễn đặt gối cho Tiêu Uyển Thanh. Nhưng chiếc gối từ lâu đã mất hơi thở của nàng. Ôm nó vào lòng, ngã vào ghế tựa, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm vô tận. Phán Phán, ở môi răng của cô quyến luyến nỉ non cái tên này, ánh sáng mờ ảo trong mắt dần dần mờ đi. Dạo này gì thế nào? Con thật không ổn. Cô co hai chân lại, vùi mặt vào gối, lẩm bẩm một mình, cuối cùng nước mắt lưng tròng, cũng chìm vào giấc ngủ. Cuối tháng 8, trong đám cưới của Đường Mạt, sau một thời gian dài vắng bóng, Lâm Tiễn cuối cùng cũng được gặp lại Thời Mãn. Làm phù dâu, Lâm Tiễn giúp tân nương Đường Mạt không tiện đi lại chạy trước chạy sau. Khi quay đầu lại, cô thấy dưới vòm hoa cách đó không xa, Trần chỉ đang ôm con gái, đang cùng nữ nhân đi giày cao gót, váy dài thướt tha, dáng người mảnh khảnh, mái tóc gợn sóng mà bắt chuyện. Nữ nhân cúi xuống, lấy trong túi xách ra một chiếc phong bì lớn màu đỏ như để đưa cho con gái của Trần chỉ. Trần chỉ từ chối, khi đẩy tới đẩy lui, nữ nhân lùi lại một bước, hơi xoay người, đưa sườn mặt về phía Lâm Tiễn. Đường nét đối với Lâm Tiễn quen thuộc mà xa lạ. Lâm Tiễn dừng lại vốn muốn xoay người rời đi. Trần chỉ đột nhiên quét đến Lâm Tiễn đang nhìn chằm chằm bọn họ trong chốc lát. Giơ tay lên cười nói. Tiễn Tiễn, nhìn xem ai đã trở về. Nghe theo giọng nói của Trần chỉ. Nữ nhân quay lại nhìn thẳng vào Lâm Tiễn. Giây tiếp theo, nàng nghiêng đầu. Cử chỉ cùng bộ dáng của nàng đều xa lạ thành thục mỹ lệ với Lâm Tiễn. Nhưng đôi mắt hoa đào mê người của nàng lại chứa đầy mềm mại hoài niệm. Đối với Lâm Tiễn hơi mỉm cười. Trêu chọc nói. Tiễn Tiễn, nghe nói hiện tại cậu là đại tác gia. Trong ký ức lần gặp cuối cùng năm đó. Nửa đêm bọn họ ngu ngốc tìm kiếm một món ăn khuya chê y phố. Đem quán ba xa hoa trụy lạc làm nhà hàng cùng cây tivi. Làm càn lắc lư thanh xuân. Cười nói chửi bới bừa bãi. Sau nhiều năm, nét thiếu nữ đã không còn nữa. Nữ hài Trần chỉ hét đến khàn cả cổ tại buổi hòa nhạc đã là một người vợ và là một người mẹ. Rõ ràng là cảnh còn người mất. Nhưng Thời Mãn chỉ là một câu tùy ý chào đón. Một ngữ khí quen thuộc. Giống như đưa bọn họ trở lại những năm tháng thân thiết của quá khứ. Cổ họng Lâm Tiễn giật giật. Đôi môi mỏng dần mím lại thành một đường. Có người phía sau gọi tên Lâm Tiễn. Lâm Tiễn nhìn nghiêng. Nghe nói mẹ Đường Mạt đang tìm cô. Lâm Tiễn quay đầu lại nhìn Thời Mãn một lần nữa. Thời Mãn vẫy tay ra hiệu cho cô đi trước. Lâm Tiễn do dự một chút. Mới hé môi đáp ứng nàng. Chờ lát nữa nếu vẫn không có thời gian. Sau khi yến tiệc kết thúc đợi mình. Thời Mãn gật đầu. Cười nói. Được. Sau đó, Lâm Tiễn thực sự rất bận. Khi Thời Mãn đang trò chuyện với Đường Mạt về quá khứ. Lại bị gọi đi. Đã đến thời điểm chúc rượu. Sau khi tiệc tàn, khách đã về hết. Trần chỉ mang chồng con đi trước. Lâm Tiễn cố hết sức giúp đỡ ở lại đến cuối cùng. Sau khi tạm biệt vợ chồng Đường Mạt, cô vội vàng bước về. Thời Mãn nói, đợi cô chê y xe ở bên ngoài. Quả nhiên, chỉ vài bước sau khi rời khỏi, Chiếc xe thể thao màu đỏ đậu cách đó không xa đã nháy đèn về phía cô. Cô đến gần xe, Thời Mãn hạ cửa kính xuống. Tươi cười chào hỏi, là mình, lên xe. Lâm Tiễn lặng lẽ mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái. Cô hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhìn Thời Mãn một tay cầm chê y tay lái. Nhàn nhạt hỏi nàng, cậu về lúc nào? Mình mới trở về mấy hôm. Mình không nhớ mật khẩu WeChat cũ. Mình dùng WeChat mới thêm cậu, mà cậu còn chưa chấp nhận. Mình liền thêm Mạt Mạt trước. Biết cậu ấy sắp kết hôn, kêu cậu ấy giữ bí mật một chút. Hôm nay đến hôn lễ mình muốn cho cậu kinh hỉ a. Thời Mãn phong khinh vân đạm nói. Lâm Tiễn sửng sốt trong chốc lát. Hình như là mấy ngày trước có tài khoản WeChat không có chú thích thêm cô. Nhưng bây giờ, để tránh rắc rối không đáng có do những bình luận trong vòng bạn bè gây ra. Trừ khi công việc yêu cầu, cô không thêm người lạ. Thực xin lỗi, hôm đó mình có nhìn thấy, nhưng nghĩ là người lạ cho nên mình không thêm. Lâm Tiễn khách khí trả lời. Lâm Tiễn thay đổi, trở nên không thích cười nữa. Trước mặt người lạ, cô luôn mỉm cười hòa nhã, ôn tồn có chừng mực. Nhưng những người thân quen mới có thể nhận ra nụ cười của cô không hề chạm đến đáy mắt. Thời Mãn nheo mắt, vuốt lại mái tóc xoăn bị gió đêm hất tung. Cong môi cười một tiếng, giả bộ oán giận. Xin lỗi, ngữ khí xa lạ như vậy à, Tiễn Tiễn. Cậu hiện tại là coi mình không thân sao? Chậc chậc, mình còn một lòng một dạ trở về liền tìm cậu. Tự mình đa tình coi cậu như bạn thân nhất chê y đời. Cậu quá vô tình đi. Lâm Tiễn bị oán giận của nàng không khỏi nhíu mày. Trong lòng oán giận không thôi. Giả vờ nói. Cậu thôi đi. Coi mình là bạn thân nhất chê y đời mà rời đi không nói lời từ biệt. Còn cắt đứt liên hệ. Không có tin tức gì trong 5-6 năm. Là ai vô tình? Xì. Thời Mãn vui vẻ cười. Hài lòng nói. Cậu như vậy có phải tốt hơn không? Mình tương đối thoải mái hơn. Nàng lái xe đi chê y con đường quanh đảo. Đi vòng lại đi vòng. Năm đó, nàng giải thích với Lâm Tiễn. Mình, vào ngày đầu năm mới, mình đến thăm bà ngoại của Chi Cần bị xuất huyết não. Thấy Chi Cần cùng Phó Chỉ Quỳnh đang ôm ôm ấp ấp trong phòng. Dưới tức giận mình cùng nàng cãi vã. Cuối cùng, nàng chia tay mình. Nói nàng không xứng với mình. Nàng không muốn ở bên mình nữa. Ở bên mình quá mệt mỏi. Mình là gánh nặng chê y con đường phía trước của nàng. Nhắc đến chuyện quá khứ, nàng vẫn có chút khó khăn nhưng dù sao cũng có thể đối mặt. Sau đó, mình bị viêm dạ dày được cấp cứu. Mình nằm trong bệnh viện 2 ngày. Trước khi chờ đợi nàng, mình liền biết lần này nàng thực sự không cần mình. Trong cuộc đời của mình, gần nửa thời gian mình cùng nàng ở bên nhau, tê rong tuyệt vọng, mình chỉ muốn rời xa nàng, bỏ mọi thứ liên quan đến nàng, quên nàng đi, cho nên, mình đã nghe theo sắp đặt của mẹ, cắt đứt mọi liên hệ trong nước mà đi du học, bắt đầu lại học cách sống tự lập, ngừng một chút, nàng thành thật xin lỗi, thực xin lỗi. Mấy ngày trước mình liên lạc với Mạt Mạt mới biết được chuyện của cậu cùng Tiêu A Di. Thực xin lỗi, mình không giúp được gì. Lâm Tiễn lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Liên quan gì đến cậu? Là mình quá nhu nhược không thể bảo hộ nàng. Rõ ràng đã lâu như vậy. Tại sao chỉ nói về nàng? Nói về cha mẹ làm cho nàng thương tổn vẫn còn đau đớn như vậy. Cô chuyển ý nghĩ sang chỗ khác, nhớ lại nữ nhân qua nhiều năm ngày càng trổ mã đến thanh lãnh đoan trang. Những lời đồn đại về Thời Mãn mà cô đã nghe ở tiệc rượu. Ngập ngừng hỏi Thời Mãn. Mãn Mãn, cậu, những năm này, cậu muốn hỏi gì? Tiễn Tiễn, tại sao cậu lại kiên rè như vậy a? Thời Mãn oán giận nói. Chấm, mấy năm nay, cậu có yêu đương không? Lâm Tiễn nghĩ đến việc Hạ Chi Cần chiếu cố bản thân. Nghĩ đến dáng vẻ cô đơn vắng vẻ mấy năm nay của cô ấy. Ngơ ngác hỏi, còn tưởng cậu hỏi cái gì? Thời Mãn đậu xe bên bờ biển, chống một tay lên cằm, lắng nghe tiếng sóng biển, mắt mờ mịt, dửng dưng đáp, vậy mình nói a, nói rồi cậu đừng sợ. Mình không thể nhớ là bao nhiêu, có lẽ là một chục đi. Mọi người đến với nhau là tốt, nhưng kỳ thực cũng khá vui vẻ. Lâm Tiễn nghẹn ngào một hồi, sau đó ngừng nói, không biết có nên nói cho nàng nghe điều cô muốn nói hay không. Nhưng, thời điểm mình trở về liền cắt đứt hết, mình hiện đang độc thân. Nếu cậu có bất kỳ người nào phù hợp để giới thiệu cho mình, mình thực hoan nghênh a. Thời Mãn chớp đôi mắt màu hồng đào. Nói đùa, không có muốn giới thiệu. Mặc dù không biết cậu có muốn biết không, nhưng mình vẫn muốn nói với cậu. Lâm Tiễn xoa xoa tay, thẳng thắn nói, mấy năm nay mình cùng chị Chi Cẩn chung một vòng tròn. Nàng đều đơn độc, không cần biết thế giới bên ngoài có lan truyền như thế nào đi chăng nữa thì thực tế, nàng cùng Phó Chỉ Quỳnh chưa từng ở bên nhau. Phó Chỉ Quỳnh đã có bạn gái cách đây 2 năm. Mấy năm nay, chị Chi Cẩn vẫn không thay đổi ảnh đại diện WeChat, vẫn luôn là ảnh đại diện đôi với cậu. Trong 2 năm qua, mình đã gặp nàng vài lần. Mình phát hiện ra nàng không đổi điện thoại, vẫn luôn dùng kiểu điện thoại cặp với cậu. Hơn nữa, thời điểm không làm việc, nàng vẫn đeo một chiếc vòng cổ. Mặt dây của chiếc vòng là một chiếc nhẫn. Mình hỏi nàng, nàng nói đó là món quà không được tặng. Mình luôn cảm thấy nàng không có quên cậu. Thời Mãn vốn nghĩ nhiều năm như vậy, đáng lẽ phải nghe về Hạ Chi Cần một lần nữa, nàng sớm bình tĩnh, nhưng không nghĩ tới, vẫn không khỏi gợn lên đợt sóng. Nhẫn, rõ ràng sớm đã quên hết mọi chuyện. Thật đáng buồn chính là, nàng phát hiện mình vẫn còn nhớ rõ ràng chi tiết khi hai người ở bên nhau. Nàng nhớ đêm đó, thời điểm say rượu rồi cãi nhau với cô. Hạ Chi Cần giống như có thứ gì đó muốn cho nàng. Đáng chết, nàng không thể nhớ cái hộp đó rốt cuộc ở đâu. Nàng cố gắng bình tĩnh, giả vờ lãnh đạm chuyển chủ đề. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Sau bao nhiêu năm, chuyện đã trôi qua rồi. Mặc kệ nàng, Tiễn Tiễn, cậu có manh mối gì về tung tích của Tiêu A Di không? Khi nói đến Tiêu Uyển Thanh, ánh mắt Lâm Tiễn dần trở nên u ám. Cô gật đầu, bất lực trả lời. Mình chỉ có thể chắc chắn nàng hẳn đã đi qua Trường Trạch, Trọng An, Quế Nam, Nghi Binh. Rất có thể nàng vẫn đang ở Nghi Binh. Dù chi tiết đến đâu thì cũng không có. Nghi Binh ở quá xa, ở đó hầu như không có mạng lưới quan hệ, mình không thể điều tra được. Có một số thứ, có tiền cũng không thể chạm đến. Hơn nữa, vì riêng tư của cô cùng an toàn của Tiêu Uyển Thanh, cô không thể tin tưởng giao tất cả thông tin cho người khác để điều tra. Vì nó không thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường hiện tại hay sau này của Tiêu Uyển Thanh, cô không thể sử dụng ảnh hưởng của mình để phát động lực lượng Internet để tìm nàng. Cô chỉ có thể cố gắng đứng cao hơn, rõ ràng hơn, để Tiêu Uyển Thanh có thể nhìn thấy cô. Thấy cô đang tìm nàng, đang chờ đợi nàng, đầu ngón tay mảnh khảnh của Thời Mãn gõ 2 lần vào vô lăng. Chủ động hỏi, nếu mò kim đáy bể thì đúng thực sự khó khăn. Nếu có phương hướng cụ thể sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cậu đem phân loại manh mối mấy năm qua gửi cho mình một bản. Mình sẽ giúp cậu tìm. Nghi Binh có chút xa, có điểm phiền toái. Nhưng mình nhớ ở nước ngoài có nhận thức vài bằng hữu hình như đến từ đó. Mình hỏi họ xem có quan hệ nào không. Hy vọng một lần nữa bùng lên trong lòng Lâm Tiễn. Đôi mắt đen lặng yên của cô sáng lên trong giây lát. Cô nắm cổ tay Thời Mãn nghiêm túc nói. Mãn Mãn, mình cảm tạ cậu thế nào mới tốt đây? Thời Mãn cúi đầu nhìn bàn tay của Lâm Tiễn. Mới nhận ra chê y cánh tay cô có 2 vết sẹo nông giống vết dao. Khuôn mặt nàng tối sầm lại một lúc, giả vờ như không nhìn thấy gì. duỗi ngón tay ra hiệu hai lần vào đôi môi mỏng của Lâm Tiễn rồi cười khúc khích. Cậu cười với mình nhiều hơn như trước đây. Không khách khí mà cùng mình tranh luận là được rồi. Lâm Tiễn liếc nàng một cái. Nhìn thấy bộ dáng tươi cười của nàng. Cuối cùng cũng cười nhẹ. Cách Trương.